Thánh Vương, chương 490, cao thủ vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 490, cao thủ vô tận. Cứ như vậy, Dương Kỳ đi tới diện sơ thủy. Đây là vi diện thần bí sáng lập trong học phủ Thái Hoàng, do rất nhiều sơ thủy giả cảnh giới của đám sơ thủy giả này đều đã bước một chân vào phá toái. Nếu như có được chứng của thần trùng cố đại có thể trực tiếp phá toái, tu thành tiên nhân, lập tức phi thăng. Đối với đám sơ thủy giả này, Dương Kỳ chẳng có chút hảo cảm nào, hình pháp đường ức hiếp mình, đám người kia lại ở trong đó xem náo nhiệt, thậm chí còn sai đám phó phủ chủ gây bất lợi, chơi kiểu ngư ông đắc lợi. Hơn nữa đám người này đang dò xét xem Độc Cô Vô Địch đã phi thăng hay chưa để ra tay với hắn. Dương Kỳ biết nhóm người này người chính là sâu mọt, là sói đói, nếu có cơ hội sẽ xông lên cắn hắn một cái. Đối với đám người kia, trong lòng Dương Kỳ đã sớm có một chữ. Giết sạch toàn bộ, luyện hóa trở thành tinh cầu, thậm chí tinh vực, tăng cường năng lượng cho tinh vực. Thánh Vương lòng trung thành, vinh dự, vinh quang của học phủ chăng là gì trong lòng Dương Kỳ. Sau khi hắn gia nhập học phủ Thái Hoàng, không những không được lợi ích, ngược lại còn bị rất nhiều đường gây khó dễ, còn định mang người nhà của hắn ra uy hiếp. Vi diện sơ thủy là một vũ trụ hình chứng, khắp nơi đều là cổ khí hỗn độn, là nơi giáp danh với tiên giới. Dương Kỳ lặng lẽ vận dụng chủ chi nhãn, nhìn thấy trong tinh bích hệ của nơi này có chỗ sắp sụp đổ, năng lượng trong đó truyền ra dương khí thuần khiết lạnh thấu xương, rất hiển nhiên là chân khí của tiên giới Thái Hoàng Thiên. Không hề nghi ngờ cái vi diện này chính là nơi giáp danh với tiên giới Thái Hoàng Thiên, đám sơ thủy giả tu luyện trong này sẽ không bị nhiễm ô uế của thế tục. Hơn nữa, năng lượng và ý chỉ của tiên giới Thái Hoàng Thiên lúc nào cũng có thể truyền tới đám sơ thủy giả này, giúp họ biết được tình hình của tiên giới. Không phải tiên nhân đều là kiến hội, ta chưa vào vi diện sơ thủy lần nào, Kiếm Thập Thất nhìn xung quanh nói, quả nhiên năng lượng phong phú, nhưng mà dường như còn kém năng lượng trong tinh vực Thánh Vương. Đó là đương nhiên, thượng cổ tiên trận trong tinh vực Thánh Vương có liên kết với năng lượng của Đâu Xuất Thiên cao hơn không chỉ vạn lần so với Thái Hoàng Thiên. Dương Kỳ lạnh lùng cười. Đám sơ thủy giả này chỉ là một đám phế vật, chỉ biết trốn ở trong này tu luyện, sử dụng âm mưu quỷ kế, lại còn định hạ thủ với đệ. Kiểu gì cũng có một ngày đệ diệt sạch chúng. Với tu vi hiện giờ của Dương Kỳ đúng là có khả năng làm việc này. Dương Kỳ đã tới bên ngoài rồi à, vào đi. Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất thầm trao đổi với nhau, lúc tới bên ngoài vi diện sơ thủy liền có nhiều năng lượng quân lấy người hắn, muốn dò xét chân khí trong người hắn. Hắn mặc kệ, chỉ hơi vận chuyển thần thông, những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tinh mang quanh người nổ tung, phá tan rất nhiều thần niệm chân khí của người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ người khác, thánh quang mênh mông chiếu sáng vi diện sơ thủy, bao phủ lấy cả Kiếm Thập Thất. Hắn sải bước tiến vào bên trong. Lực lượng hiện giờ đã có thể khiến cho sơ thủy giả không làm gì được hắn. Hắn biết đám sơ thủy giả này đều có tâm tư không tốt, thích bắt nạt kẻ yếu, hắn biểu hiện lực lượng bây giờ chính là muốn họ kinh sợ, khiến cho thu liễm dã tâm, dù không có Độc Cô Vô Địch thì họ cũng không dám động tới mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, ngay khi hắn biểu hiện năng lượng, có khá nhiều thần niệm kinh hãi rút lui, đám người này đang trao đối bàn bạc với nhau. Thật là lợi hại, sao tên này lại tiến bộ nhanh như vậy? Lần trước khi hắn giết trưởng lão Vương đầu có mạnh như lúc này, theo dự tính chúng ta có thể trấn áp hắn, thế nhưng hiện giờ chẳng những không nắm chắc mà còn có cảm giác khủng bố, hiển nhiên lực lượng của hắn đã vượt qua mình. Ta là sơ thủy giả, nửa bước phá toái, vậy mà lực lượng của hắn lại có thể mạnh hơn ta. Các ngươi nhìn xem, khí tức trên người hắn, là đại thiên vị, lúc hắn giết trưởng lão Vương mới chỉ là cảnh giới tiểu thiên vị, vậy mà hiện giờ đã tăng thêm một bậc, với lực lượng của hắn thì việc đề cao cảnh giới sẽ khó khăn hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, tại sao lại đột phá nhanh như vậy, hắn có kỳ ngộ gì? Các ngươi nhìn xem, tinh vực Thánh Vương đã sáp nhập với Huyền Không Sơn rồi. Đám sơ thủy giả cùng nhau đưa mắt chỉ Huyền Không Sơn đã hợp lại thành một tinh đoàn. Cái này giống như một bức bản đồ vũ trụ tinh hệ mà các nhà khoa học chụp được, trong đó có vô số ngôi sao sáng hợp lại thành một hình dạng nào đó tương tự, gì bên trong, nhưng mà dường như có 72 cái thần trụ đang xoay tròn. Tinh vực Thánh Vương và như hình tròn, chẳng nhìn thấy thứ ngoài ra, trong tinh đoàn kia còn có một lực lượng hủy thiên diệt địa. Thật là lợi hại, chỉ sau một khoảng thời gian, chúng ta đã không còn khống chế được người này. Tại sao có thể như vậy? Dria, không sao, dù hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có một người, đám người thân chính là nhược điểm của hắn, chúng ta nhất định có được thần cấp công pháp và chứng của thần trùng. Đừng dùng thần niệm giao lưu đi, tiểu tử này rất quỷ dị, nói không chừng có thể nhận ra thứ gì đó, biết được ý đồ của chúng ta, vậy thì không tốt. Đúng, sau đó đám sơ thủy giả không nói gì nữa, ánh mắt tập trung vào một trung niên nam tử mặc hoàng bào, mang mặt nạ, đây là phủ chủ vô thượng, nhân vật cao nhất của học phủ Thái Hoàng, nghe đồn huyết mạch chính quy của một đại lão nơi tiên giới Thái Hoàng Thiên. Ánh mắt người này dừng lại trên người Dương Kỳ, chậm rãi nói. Dương Kỳ, ngươi đã đến rồi, rất tốt, tu vi của ngươi lại có tiến bộ. Đúng vậy, phủ chủ đại nhân, tu vi của đệ tử tiến triển khá tốt, đã tấn chức đạt tới cảnh giới đại thiên vị, có thể triệu hoán ác ma chu thiên vị, vây công tất cả địch nhân. Lực lượng của bản thân đệ tử đã vô địch trong thế tục, ít nhất cũng chẳng ai có thể giết được. Đệ tử có thể giết nhân vật chí thiên vị, thậm chí là nửa bước toái hư. Hơn nữa tu vi của đệ tử còn tiến triển qua từng ngày, chẳng bao lâu nữa sẽ tấn chức huyền thiên vị, tới lúc đó biết đâu đệ tử sẽ triệu hoán được cả ác ma chí thiên vị. Dương Kỳ cười khá to, tiếng cười truyền đi bốn phía, làm cho tất cả sơ thủy giả đều nghe rõ. Những sơ thủy giả này nghe vậy mà biến sắc, thậm chí ngay cả sắc mặt phủ chủ vô thượng đều cũng trở nên khó coi, bọn họ biết Dương Kỳ lợi hại thế nhưng không ngờ hắn lợi hại tới mức này. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Các vị, hiện giờ ta đã thừa kế chức vị đường chủ của vô địch đường. 3D Dương Kỳ quan sát và nhận ra phản ứng của những người ở đây, biết họ đã có tật giật mình, kiêng kỵ hơn trước một chút nên tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng các vị cứ yên tâm, ta sẽ phát dương quang đại vô địch đường, thậm chí còn mạnh hơn khi còn trong tay sư phụ ta. Vậy là tốt rồi, dường như bị khí thế của Dương Kỳ lấn át, phủ chủ vô thượng trầm mặc một lúc mới mở miệng. Nếu như vậy, học phủ Thái Hoàng chúng ta sẽ được rạng rỡ khi tham gia chiến trường quần tiên, trọng trách sẽ đặt nặng lên người ngươi. Chắc ngươi cũng biết, chiến trường này là nơi các tiên giới tranh phong với nhau, nếu chúng ta có thành tích không tốt sẽ bị phạt. Chiến trường quần tiên được mở theo ý chỉ của tiên giới, cách một khoảng thời gian cố định các học phủ ở thể tục có thể mang đệ tử tới đó tôi luyện, chiến tích của chúng ta có liên quan trực tiếp tới thể diện của tiên giới bên trên. Lần trước học phủ Thái Hoàng chúng ta bại bởi học phủ Đại La tiên giới phủ đã có ý chỉ nghiêm phạt cho nên lần này quyết không thể bại. Chiến trường quần tiên rốt cuộc là thứ gì? Ta đã tham gia thí luyện mạnh nhất của Huyền Không Sơn, hai thứ có giống nhau không? Dương Kỳ hỏi, thí luyện mạnh nhất của Huyền Không Sơn tính cái gì, đó chẳng qua chỉ là một thử nghiệm nhỏ của tiên giới mà thôi, chiến trường quần tiên mới là nơi tu luyện và tạo dụ ứng vinh quang. Phủ chủ vô thượng nói. Chiến trường quần tiên là một không gian thần bí và cổ xưa, trong đó có vô số yêu thú và ác ma cường đại, cũng có rất nhiều di tích thượng cổ. Đương nhiên nhiệm vụ khi các ngươi tiến vào trong đó chủ yếu là tranh đấu với học phủ Đại La và các cao thủ ở các học phủ khác. Giết một đệ tử của học phủ khác sẽ được công lao do tiên giới ghi lại, sau khi trở về sẽ có bản thưởng lớn. Hơn nữa sau khi phi thăng tiên giới cũng có thể dựa vào số công lao này mà nhận tiên quan, không phải làm kiếp tiên nhân bình thường. Được rồi, các ngươi đều ra đi. Một vị sơ thủy giả tiếp lời của phủ chủ vô thượng. Nhất thời có một cái tiên giới mở ra, rất nhiều đệ tử nối đuôi nhau kéo ra, xếp hàng chỉnh tề trong vi diện sơ thủy, tổng cộng phải có tới trên 100 vạn người. Những đệ tử có cả tu vi đại thánh, cũng có cao thủ cảnh giới thiên vị, thậm chí còn có cả con của trời xanh, ai cũng là thiên tài hơn người, trí tuệ cao thâm. Họ đều là đệ tử tham gia chiến trường quần tiên. Dương Kỳ đảo mắt qua một lượt nhưng mà chẳng phát hiện ra khí tức nào quen thuộc, thậm chí ngay cả Tô Sư Thượng Thiên, chủ nhân xà tộc, lãnh tụ thiên vị cũng không có. Hắn lại nhìn vào mắt đám sơ thủy giả, tìm xem tên sơ thủy giả đã tới tinh vực Thánh Vương hợp tác với hắn, muốn xem người này đã tìm ra tung tích của thanh niên áo vàng chưa. Đều lập tức thế nhưng, những sơ thủy giả này thấy Dương Kỳ đảo mắt nhắm lại cứ như là đang nhập định tu luyện. Qua, hừ, đúng là cáo già. Trong lòng Dương Kỳ chửi thầm một câu. Dương Kỳ, đây đều là đệ tử tham gia chiến trường quần tiên của học phủ chúng ta. Phủ chủ vô thượng nói, các ngươi cùng đi với nhau, ngươi phải nhận trách nhiệm bảo vệ bọn họ, đừng để họ bị người của học phủ khác sát hại. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.